mạnh mẽ đem sự khuất nhục cùng với lửa giận trong lòng của mình hoàn toàn đè ép xuống, sắc mặt dần dần bình tĩnh lại. Mặc dù mỗi một câu nói của Âm Chiêu Dương đều giống như là một thanh cương đao sắc bén chém thẳng vào người bọn họ vậy, nhưng mà dù sao hắn cũng nói đúng. Nếu trong tình huống cảm xúc không ổn định, bọn họ càng không có cơ hội chiến thắng. Bất luận là ma sư của ma sư công hội hay là ma kỹ công hội, giờ khắc này ánh mắt tất cả mọi người đều bắt đầu hướng về phía trận chiến trước mắt này. Thân là ma sư, sự theo đuổi thực lực có thể nói là mục tiêu của mỗi người bọn họ. Chiến đấu giữa các cửu quan cường giả với nhau, đối với bọn họ mà nói, đều là chìa khóa mở ra cánh cửa tu luyện mới. Chiến đấu như vậy, không hề nghi ngờ là sẽ khiến cho sự tu luyện của mỗi người bọn họ trong tương lai ít nhất sẽ không đi theo đường vòng. Cho nên, cho dù tình huống lúc trước là không thể nhìn thấy rõ tình hình chiến đấu, nhưng bọn họ đều cố gắng tập trung tinh thần, hy vọng có thể cảm nhận được vài phần nào đó. Cảm xúc hưng phấn do chiến thắng của ma sư công hội lúc này đã biến mất, cảm giác thất bại, sỉ nhục của ma kỹ công hội lúc này cũng đã không còn. Trận chiến giữa Âm Chiêu Dương và Thủy Minh Nguyệt, Lãnh Phong Vân đều khiến cho bọn họ có một loại cảm nhận giống nhau. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, quyền lực thì là cái gì chứ? Lực lượng một người có thể chiến thắng cả hai gã chí tôn cường giả. Nếu như Âm Chiêu Dương muốn, hắn thậm chí có thể tự mình xuất thủ, dẹp tan toàn bộ ma kỹ công hội, thậm chí là cả ma sư công hội nữa. Trên thế giới này còn có cái gì mà hắn không thể đạt được nữa? Âm Chiêu Dương mặc dù cũng không có nói với đám ma sư đang đứng xem cuộc chiến kia bất cứ thứ gì, nhưng mà hắn lại đang dùng hành động của mình để nói cho đám ma sư kia hiểu, thân là một gã âm dương ma sư, cái gì mới là thứ nên làm? Cũng không phải là sự theo đuổi đối với quyền lực, mà là làm thế nào để gia tăng thực lực của mình, để cho bản thân mình một ngày nào đó có thể có được thực lực như giống như hắn. Ánh mắt của mỗi người ở đây đều trở nên sáng đứng lên. Lĩnh hội sâu nhất sẽ là Cơ Trường Tín, Thượng Quan Ngâm Không, Cơ Động, Phất Thụy. Những người là chí tôn cường giả hoặc là những người thiên phú dị bẩm, có được cực hạn ma lực. Một trận chiến đấu đơn giản lúc nãy đã khiến cho bọn họ nhìn ra được rất nhiều thứ, cũng hiểu rõ hơn rất nhiều thứ. Thời gian 10 phút cũng không lâu lắm, cơ hội chốc lát là đã xong. Đối với những chí tôn cường giả có năng lực khôi phục ma lực cực kỳ cường đại này, 10 phút thời gian đủ để cho Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong Vân khôi phục hoàn toàn đến trạng thái tốt nhất. Không chỉ là về mặt ma lực, mà tinh thần của bọn họ cũng sẽ trở nên cực kỳ tinh thuần. Chân chính lãnh giáo qua thực lực của Âm Chiêu Dương, lúc này đây, bọn họ cũng sẽ không khinh thường nữa. Tay phải Lãnh Phong Vân nắm lấy tay trái của Thủy Minh Nguyệt. Khi hai bàn tay bọn họ nắm lại một chỗ với nhau, khí thế của hai người nhất thời trở nên hoàn toàn bất đồng. Khí tức rộng rãi mênh mông từ trên người bọn họ đồng thời nở rộ ra. Giờ khắc này đây, bọn họ giống như là có được suối nguồn nước vô hạn như biển rộng, hoặc như là tất cả ngọn nguồn của tất cả sông hồ ao trạch trên thế giới vậy. Một tầng sương mù chậm rãi chợt từ nắm tay của hai người bắt đầu tản mát ra, tràn ngập khắp nơi. Sự chật vật lúc nãy vào giờ khắc này tựa hồ đã hoàn toàn thay đổi. Hai người đồng thời nghiêng người một chút, động tác vô cùng đồng bộ. Hai bàn tay còn lại của Lãnh Phong Vân và Thủy Minh Nguyệt cũng đã cùng nắm lại một chỗ, đồng thời nâng lên, chỉ về phía Âm Chiêu Dương xa xa. Trong phút chốc, một cỗ bạch quang đường kính chỉ khoảng nửa thước chợt từ chỗ nắm tay của hai người điện xạ mà ra, phóng thẳng đến trước ngực của Âm Chiêu Dương. Cơ Động mở to hai mắt nhìn, thân là một gã âm dương song thuộc tính ma sư, hắn hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được tổ hợp kỹ do hai chí tôn cường giả cửu quan liên thủ phát ra sẽ có uy lực như thế nào. Hắn không rõ vì sao âm dương song thủy cực hạn ma lực cấp bậc cửu quan kết hợp lại phát ra, lại biến thành một màu trắng thuần, chứ không phải là màu tím cùng với màu trong suốt xoắn chặt với nhau. Giống như là cực hạn âm dương song hỏa của hắn sẽ biến thành hai màu hắc kim song sắc vậy. Nhưng hắn có thể mơ hồ đoán được, đây mới chân chính gọi là âm dương song thuộc tính cực hạn tổ hợp kỹ. Đối mặt với Âm Chiêu Dương, bọn họ không có khả năng không toàn lực ứng phó được.